Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ sự chấn động trong lòng mọi người biến mất, hồ huyền âm đột nhiên rung chuyển, nhìn qua thì thấy linh khí dồi dào trên mặt hồ đều lao về phía vòng xoáy linh lực ở trung tâm hồ. Ở đáy của vòng xoáy dường như có con mãnh thú khổng lồ đáng sợ đang điên cuồng hút sạch linh khí của hồ huyền âm. Lui lại, đáy mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ lạ. Vội vàng nói với Bạch Vân và Cung Minh ở bên cạnh. Hai người chẳng hiểu ra sao, nhưng lại vô cùng tin tưởng Lâm Nhất, không nói hai lời đã cùng hắn lui lại phía sau. Chỉ thấy ở trung tâm của vòng xoáy linh lực bỗng nhiên bắn lên một cột sáng màu đỏ lửa. Cột sáng kia được bao bọc bởi ngọn lửa hừng hực nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, sộc thẳng lên tận tầng mây. Trên mặt hồ huyền âm rộng thênh thang, linh khí cuồn cuộn tràn vào bên trong cột sáng hỏa diệm. Một giây sau, cột sáng hỏa diệm đó khuếch đại bằng tốc độ mắt thường đều có thể thấy được. Huỳnh ầm ầm, thình lình cả vùng trời liên tiếp xuất hiện các hiện tượng lạ. Trên không trung sấm vang chớp giật, mặt hồ dậy sóng, những cơn sóng khổng lồ cao cả trăm trượng hết đợt này đến đợt khác ập đến. Nhưng thứ nguy hiểm nhất vẫn là cột sáng hỏa diễm đột ngột khuếch đại kia. Có nhiều người không kịp tránh đi, ngay lập tức đã bị hút cho hộc máu bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, cơ thể trọng thương. Cột sáng khổng lồ kia lan rộng ra đến nghìn trượng đường kính mới dừng lại. Viu viu viu, vào lúc tất cả mọi người đều bị hiện tượng kỳ lạ này làm cho chấn động. Giữa không trung có ba bóng người từ từ đáp xuống. Chính là Dương Hùng, Lộ Triển và Tề Văn Hùng đang lao thẳng về phía vòng xoáy linh lực. Ba người này rút lui rất nhanh nên chẳng có ai bị cột lửa kia làm bỏng. Cột sáng hỏa diễm dựng thẳng trên mặt hồ, sộc thẳng lên trời. Cả vùng đất trời quanh đó đều trở nên vô cùng lạnh lẽo. Kiểu lạnh lẽo thấm qua da thịt vào tận xương cốt khiến người ta nhìn mà sinh lòng khiếp sợ. Hiện tượng kỳ lạ đáng sợ như vậy, ai cũng đoán rằng Hoa Vương chín cánh sắp được sinh ra rồi. Chỉ là khi mọi người nhìn thấy cảnh này thì lại bất giác cười khổ, cột sáng hỏa diễm đáng sợ cỡ này dựng thẳng giữa trời đất. Ai dám xông vào thử chứ, chỉ e chẳng may sơ suất thì chắc chắn sẽ trọng thương vô cùng chật vật. Hoặc có lẽ... chỉ có ba người Dương Hùng mới có đủ dũng cảm để xông vào thôi. Chỉ là có thành công hay không thì thực sự khó nói. Ngoài bọn họ ra, chẳng có ai dám xông vào để chết cả. Đợi sau khi những cơn sóng yếu dần, hiện trường huyên náo trên mặt hồ huyền âm cũng dần yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt đều tập trung vào cột sáng hỏa diễm bây giờ đã rộng đến cả nghìn trượng. View, nhưng dưới vô số ánh mắt tập trung này, một bóng người áo xanh bùng lên quang mang vàng kim. Lấy khí phách không ngại sống chết dứt khoát bay thẳng về phía cột sáng. Cách chương.